các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 41: Đứa trẻ trầm tính. Sau khi Lục Tiến đưa cô về lại căn cứ ẩn trong cánh rừng, vẫn chưa tới 2 tiếng đã nhận được cuộc điện thoại hắn vẫn đang mong chờ. Trong nháy mắt, khi hắn nhấn nút nghe, ngón tay vẫn nắm quyển sinh sát cho tới bây giờ luôn vững như đá, lại có hơi run run. Đầu bên kia chỉ báo cáo với hắn vài câu đơn giản, đã khiến cho hắn từ trước đến giờ vẫn luôn giữ vẻ tỉnh táo. Nay giữa hai hàng chân mày lại hiện lên vẻ vui mừng cùng sợ hãi. Sau khi đối phương nói xong, hắn kiềm chế tâm trạng của mình lại, dùng giọng trầm thấp hạ lệnh. Dùng tốc độ thật nhanh để đưa thằng bé về đây. Để điện thoại xuống, hắn ngửa đầu lên, nhắm mắt lại, sau đó lại dùng lực hít một hơi thật sâu. Bàn tay phải chống lên bệ cửa đã sớm nắm thành quyền, bởi vì kích động nên đốt ngón tay còn phát ra vài tiếng rắc rắc. Không có tin tức nào khiến cho hắn kích động hơn điều này nữa, bởi vì con của hắn đã tìm được rồi. Hắn trở về phòng ngủ của mình, hé mở cửa thì nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn của hắn đang ngủ trên giường. Cũng vì do mệt mỏi đến cực độ nên Sơ Vân chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi nằm ngủ mê man trên giường. Căn phòng cực kỳ nam tính vì sự xuất hiện của cô mà tràn đầy hương vị ngọt ngào nữ tính. Ngay cả làn gió thổi vào cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hơn. Lục Tiến đi lên trước, quỳ một chân xuống sàn nhà cạnh giường, duỗi tay ra nắm chặt bàn chân nhỏ lộ ra ngoài chân của cô. Bàn chân trắng trẻo tinh tế, lòng bàn chân hơi sưng đỏ, sờ vào cảm thấy vô cùng mềm nhẵn. Lục Tiến dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ sưng đỏ trên lòng bàn chân cô. Trong lúc ngủ, cô hơi mơ màng cau mày lại, phát ra một tiếng ươm thật nhỏ. Nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng đôi con ngươi đen lại kích động đến phập phồng. Một cô gái mảnh mai, thân thể bé xíu xiu như vậy mà lại sinh con cho hắn. Niềm vui sướng điên cuồng trong lòng không thể khống chế được, hắn cúi đầu xuống, khẽ hôn lên lưng bàn tay ngọc của cô. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trên giường. Cô gái của hắn rốt cuộc cũng đã trở về, lại còn mang đến cho hắn một niềm vui bất ngờ nhất trên đời này. Chỉ vì điểm này hắn mới có thể tha thứ cho việc năm đó cô đã trốn đi, thậm chí tha thứ cho việc cô từng có ý niệm đính hôn với tên đàn ông khác trong đầu. Từ nay về sau, chỉ cần cô tình nguyện toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý với cô. Phụ cận trường đại học S. 5 giờ rưỡi chiều, cánh cửa lớn của nhà trẻ công náo nhiệt những tiếng xôn xao. Người lớn lục đục tới đón tiểu bảo bối của mình về nhà. Bọn nhỏ ở trường cả ngày được nhìn thấy người nhà bắt đầu giở các trò làm nũng, lôi kéo tay người lớn đòi cái này cái kia. Các bao bảo vệ trước cửa ra vào vui vẻ hớn hở nhìn bọn trẻ lần lượt ra về. Trước cửa ra vào phòng bảo vệ, một bé trai lưng đeo cặp sách màu xanh nhạt đang lẳng lặng ngồi trên ghế đợi người nhà tới đón. Bàn tay nhỏ nhắn của bé đặt trên đầu gối, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ngắn. Các đường nét trên gương mặt có chiều sâu, hơi giống như đứa bé lai. Làn gió khẽ lướt qua mái tóc đen mềm mại của bé, trông vô cùng đáng yêu. Vì ngoại hình quá xinh xắn nên hầu hết người qua đường đều không tự chủ được quay lại nhìn bé vài lần. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của bé trai xinh đẹp lại không hề có cảm xúc gì. Chỉ khi cậu bạn nhỏ ngồi cạnh bé lao chạy ra ngoài cửa chính, lao vào trong lòng ba mẹ, thì đôi mắt sâu và đen như ngọc thạch mới hiện lên một vẻ hâm mộ cùng khát vọng. Hào hào hà, ông của cháu tới đón cháu kìa. Bác bảo vệ ngoài cửa thò đầu vào, cười ha hả, ngoắc tay với bé, sau đó quay đầu ra, vội vàng chào hỏi ông già. Giáo sư Trần, hôm nay tan lớp muộn à? Ông giáo già tóc hoa râm, gương mặt hiền hậu, đeo kính mắt, trên tay còn cầm một tập giáo án dày cộm, cười gật gật đầu với bác bảo vệ, sau đó xoay người, dắt tay cậu bé, đi ra đến trước cửa. Đi thôi Hạo Hạo. Ngày mai gặp lại nha Hạo Hạo. Bác bảo vệ cười nói, lời tạm biệt với cậu bé, vừa không nhịn được mà định dùng tay sờ đầu cậu nhỏ một cái, nhưng cậu bé lại nghiêng đầu đi, tránh né bàn tay bác, không cho bác sờ vào. Đi được vài bước rồi mới vươn cánh tay nhỏ bé vẫy vẫy với bác. Ông giáo giả xin lỗi bác bảo vệ. Bác bảo vệ cười cười, ông nắm tay cậu bé rời đi. Người dân cư trú ở đây đa phần đều là giáo viên công chức trong thành phố, mọi người rất thân thiện với nhau. Dọc đường đi, thỉnh thoảng lại có vài người quen biết chào hỏi nhau. Ông giáo già nắm tay cậu bé chậm rãi đi trong con ngõ nhỏ. Có vài chiếc ô tô ấn còi inh ỏi rồi lướt qua. Thỉnh thoảng còn nhìn thấy một đám con nít tranh nhau khoe khoang món đồ chơi trên tay mình. Ông giáo già nghiêng đầu nhìn cậu bé tên Hạo Hạo. Trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu bé hoàn toàn không có vẻ hâm mộ với những món đồ chơi của các bạn nhỏ. Ông lão thở dài trong lòng, không biết ba mẹ nhẫn tâm thế nào là có thể đành lòng bỏ rơi một đứa trẻ đáng yêu thế này. Năm đó, trong lúc vô tình đã nhận được một đứa trẻ bị người ta bỏ ngoài cửa, mà đôi bạn già bọn họ lòng đã chết từ khi đứa con gái ra đi. Vì vậy, bọn họ đã nhận nuôi đứa trẻ này. Không ngờ tới đứa trẻ đi theo hai người họ lại là đứa trẻ ít nói, lại còn trưởng thành rất sớm. Từ nhỏ, Hạo Hạo đã rất ít nói, trầm mặc, không hoạt bát, không non nớt như những đứa trẻ cùng tuổi cả ngày chạy theo người lớn đòi kẹo, cũng không đáng yêu, chạy đi chơi đùa với bạn cùng tuổi. Đứa trẻ không có ba mẹ bên cạnh, giống như mấy ngày liền không có thức ăn vào bụng. Đáy mắt ông giáo giả hiện lên một chút thương xót, vuốt ve bàn tay của cậu bé. Hảo Hảo, hôm nay bảo bà nội làm vằn thắn cho chúng ta ăn được không? Ông dùng giọng nói từ ái hỏi. Cậu bé nghe thấy thì mấp máy môi, gật đầu. Vâng ạ. Một già một trẻ nắm tay nhau, chuẩn bị quẹo vào ngã ba phía trước. Đột nhiên, đầu bên kia ngõ có một chiếc mô tô đi qua. Vì tốc độ cao nên ông giáo già chỉ kịp xoay người bảo vệ cậu bé. Mắt thấy chiếc ô tô sắp tông vào hai người, người lái xe vội đảo tay lái để chiếc xe lệch sang bên kia. Dầm một tiếng, đối phương cùng chiếc xe ngã xuống trước mặt hai người. Ai, người lái xe ngã xuống đất vô cùng chật vật. Không sao chứ, cậu trai trẻ? Ông giáo già hoảng sợ, sau khi lấy lại tinh thần thì tranh thủ vươn tay đỡ đối phương lên. Người kia cùng lắm chỉ là một cậu thanh niên mười mấy tuổi, tay dài chân dài, màu da hơi đen, ngoại hình cũng rất khá. Cậu ta khoát tay với ông giáo, xoa cái mông rồi từ từ đứng lên, vẻ mặt rất đáng thương. Chắc là do dáng vẻ xoa mông của đối phương quá khôi hài nên gương mặt nhỏ của bé trai đứng một bên không nhịn được mà hiện ra vẻ vui vẻ đáng yêu. Cậu nhóc kia, trông thấy anh đấu vật em vui thế cơ à? Thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt bé, vẫn cẩn thận nhìn ngắm gương mặt bé, vừa xoa xoa vai đáng thương hỏi. Bên kia ông giáo giả buông sách trong tay xuống, chuẩn bị giúp cậu ta nâng xe mô tô dậy. Cậu bé chớp chớp mắt nhìn thiếu niên không nói lời nào. Đôi mắt đen của thiếu niên xẹt qua một chút vui mừng, sau đó cậu ta cứ ngồi xổm trước mặt cậu bé như vậy, mỉm cười với cậu bé, hàm răng trắng lộ ra. Chào em, nhóc con, rất hân hạnh được biết em, anh tên là Nham Đương. Xế chiều hôm đó, sau khi Chu Cảnh Diệu gọi điện xong, cấp dưới đã đưa cho anh một bản điều tra về người nuôi dưỡng đứa trẻ kia. Xem hết bản tư liệu, anh trầm mặc một lúc lâu, sau đó cho người điều tra thêm nhiều hồ sơ cũ. Vào lúc nửa đêm, anh đảo hết những hồ sơ kia xem được hơn một nửa, tâm trạng trở nên nặng nề. Về ông giáo già, rất nhiều năm trước, ông là giáo sư được các trường đại học cao đẳng tranh nhau thuê. Nhưng 10 năm trước, người con gái duy nhất của hai vợ chồng mới tốt nghiệp, chuẩn bị vào cơ quan nhà nước thực tập, đột nhiên rơi từ trên cửa sổ tầng cao nhất của một khách sạn hát, hào hoa bỏ mạng. Cùng thời gian đó, trong phòng còn có một tên lãnh đạo của đơn vị cô vừa mới vào, còn có một lãnh đạo của ủy ban địa chính của địa phương. Hai vợ chồng già nghe tin chạy đến vô cùng bi thương, nhưng rồi họ phát hiện ra quần áo trên người cô gái bị rách, ngực có vết cào, hai cổ tay có màu tím đen. Lúc ấy người đến xem cũng chụp ảnh lại làm chứng. Cảnh sát địa phương không tiến hành khám nghiệm tử thi, chỉ kết luận là vụ tự sát, cũng đưa thi thể đến nhà tang lễ cưỡng chế hỏa táng. Hai người cả đời làm nghề giáo mà lúc đến nhà tang lễ

hắn đi tới trước mặt con trai, ngồi xếp bằng trên bãi cỏ đối diện với bé. Có thể cho ba xem bức tranh một chút được không? Lục Tiến nhìn con trai chậm rãi lên tiếng, hắn hoàn toàn không biết phải ở chung với bé thế nào, cũng không biết phải làm sao để cho con trai vui vẻ. Hào Hạo mím môi lắc đầu, sau đó giấu bức tranh vào sau lưng, dáng vẻ kia cực kỳ đáng yêu. Lục Tiến nhìn gương mặt nhỏ nhắn của bé, cảm thấy đột nhiên trái tim mềm như đậu hũ, cầm cũng không thể cầm, nắm cũng không thể nắm, mềm mại vô cùng. Hai cha con cứ ngồi trên bãi cỏ như vậy, không ai nói gì. Lục Tiến nhíu mày khổ sở, suy nghĩ xem phải làm thế nào để gần gũi với thằng bé. Đang đau đầu nghĩ, đột nhiên hắn nhớ tới lời của bác sĩ. Bé không thích đồ chơi kia là vì những món đồ chơi kia không kích thích được sự hứng thú của bé. Lục Tiến nheo nheo mắt, khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười khó hiểu. Sau đó, hắn đưa tay ra sau, với lấy một khẩu súng ngắn giảm thanh 92F vừa cài vào trong hông sáng nay. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 43: Cách thức tiếp cận. Món đồ chơi nguy hiểm lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay Lục Tiến, tỏa ra cảm xúc âm u lạnh lẽo dưới ánh nắng sớm. Thân súng màu đen với đường cong tinh tế được phủ một lớp nhựa vini clorua làm cho cả thân súng mang một màu đen cứng cáp, không hề có độ sáng bóng. Cấu trúc cực kỳ gọn nhẹ bằng hợp kim nhôm khiến cả cây súng trông có vẻ lạnh lẽo nhưng cũng không quá nặng nề. Vẻ đẹp tinh tế, dã man, văn minh kết hợp một cách vô cùng hoàn mỹ. Hạo Hạo mở to hai mắt, không hề chớp mắt, nhìn thứ trên tay Lục Tiến, gương mặt non nớt tỏ vẻ hiếu kỳ. Lục Tiến từ từ nhếch khóe miệng lên, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của con, hai tay bắt đầu làm động tác chậm lại. Tay phải của hắn nắm lấy chuôi súng, dùng ngón cái nhẹ nhàng bật ra, đè lên hộp đạn, làm cho hộp đạn tự động trượt ra. Tay trái cầm lấy hộp đạn dung lượng 15 viên, nhìn toàn bộ phản ứng trên mặt của bé. Sau đó, hắn đè thanh kim loại trên đầu súng, xoay tròn nòng súng theo chiều kim đồng hồ góc 45 độ, tháo đỉnh kim loại và lò xo ra. Động tác của hắn rất chậm, giống như đang làm cho con trai xem. Dần dần, một khẩu súng ngắn mới vừa rồi còn đầy đủ đẹp đẽ nằm trên tay hắn, giờ đã bị hắn tháo ra thành đủ mọi loại linh kiện lớn nhỏ: chuôi nắm, nòng súng, cò súng, hộp đạn, lò xo, miếng sắt đều được đặt chỉnh tề trên bãi cỏ giữa hai người. Cả quá trình Hào Hạo đều nhìn không nháy mắt, đến khi Lục Tiến đặt mọi thứ lên bãi cỏ thì bé mới ngẩng đầu lên nhìn ba, gương mặt xinh xắn hiện lên vẻ ham mê. Lục Tiến nhìn con trai mỉm cười, sau đó hai tay của hắn lại bắt đầu làm lại những động tác làm cho người ta hoa mắt lúc nãy. Hắn nhanh chóng lắp ráp những thứ linh kiện vụn vặt kia lại với nhau. Chỉ với vài giây mà đống linh kiện kia đã trở lại thành khẩu súng ngắn lạnh băng. Hai mắt Hào Hạo sáng rực lên, cái miệng nhỏ bé của bé hơi hé mở ra. Nhìn qua Lục Tiến, đôi mắt bình tĩnh không hề che giấu vẻ sùng bái của bé. Lần đầu tiên, trong ánh mắt bé xuất hiện vẻ khát vọng. Muốn không? Lục Tiến mỉm cười, đưa khẩu súng trên tay tới. Hào Hạo mấp máy miệng, do dự một chút, nhưng cuối cùng lại vươn bàn tay bé nhỏ ra, nhận lấy món đồ chơi đối với bé mà nói có vẻ rất xinh đẹp, thú vị từ ba. Cảm ơn ạ. Bé ngượng ngùng nói lời cảm ơn ba mình, mà trong nháy mắt, khi đôi tay nhỏ bé chạm vào khẩu súng, rốt cuộc gương mặt nhỏ không thể kiềm chế được sự vui vẻ. Lục Tiến cố gắng khống chế tâm trạng kích động của mình, không tiếng động nhúc nhích tới gần con trai, nhẹ nhàng chỉ dạy bé cách tháo súng. Khi bàn tay nhỏ bé của bé không đủ sức thì hắn lại tiếp tục động tác, ngồi xuống phía sau bé, duỗi bàn tay ấm áp, nắm lấy bàn tay non nớt, tay bắt tay cùng con trai tháo súng. Cậu bé mê mẩn món đồ chơi trong tay, căn bản không hề phát hiện ra thân thể nhỏ bé của mình trong vô thức đã dựa sát vào lồng ngực dày rộng của ba mình. Bầu trời hở ra một khe hở, ánh nắng mặt trời đỏ rực lộ ra từ một góc mây. Trong nháy mắt, ánh nắng vàng rực rơi đầy trên mặt đất. Sơ Vân mơ màng bỏ lên từ chiếc giường mềm mại, chậm rãi đi từ phòng khách rộng lớn xa hoa, tìm kiếm từng phòng một. Lúc đứng giữa hành lang trong vườn hoa, nhìn thấy hai cha con, Hạo Hạo núp trong lòng Lục Tiến đã có thể luyện tập thuần thục cách tháo, sau đó lắp khẩu súng ngắn 92 ép lại. Từng ngón tay ngọc đang vị lấy hành lang gỗ của Sơ Vân nhẹ nhàng run run hạ xuống, gương mặt xinh đẹp cũng dần hiện lên vẻ bất an. Nhưng khi cô trông thấy đôi mắt cong cong lên của đứa con trầm tĩnh ít nói, thì cô lại giật mình đứng trên hành lang một lúc lâu. Cuối cùng buông tay ra khỏi lan can gỗ, nhấc váy lên đi về phía bãi cỏ. Ngày hôm sau, Lục Tiến đưa con trai một chiếc hộp vuông kỳ quái. Chiếc hộp này nhìn qua có vẻ khá lạ mắt, hơi giống hộp Rubik, lại hơi giống như hộp logo, lại còn có nguồn điện giống như transformer. Trong khi mở chiếc hộp ra, nó lại trở thành một khối hợp kim từ 5 kim loại, đồng thau, đồng xanh, đồng, magie và thép, cùng hợp thành một loại linh kiện vô cùng tinh tế. Đương nhiên, thứ này không chỉ là linh kiện, nếu như bạn đủ kiên nhẫn cũng như đủ cẩn thận thì bạn có thể từ những khối kim loại vụn vặt này mà tìm được cách lắp ráp phù hợp. Sau khi lắp thêm nòng đường kính 4-5 sẽ tạo thành một khẩu súng ngắn có tên là Intida. Sau khi Hạo Hạo nhận được chiếc hộp này thì lập tức ôm về phòng mình nghiên cứu, mê mẩn đến mức quên cả ăn cơm. Sơ Vân không thể không xót xa nên đã bưng cơm vào ngồi kế bên đút từng miếng cho bé ăn. Sau khi thu phục được lòng con trai, Lục Tiến vui vẻ chuẩn bị trở về tổng bộ gặp mặt mấy lão già kia. Trước khi rời khỏi tầng thượng, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng, cúi người tinh tế hôn lên khóe môi cô, rồi dặn dò cô ngoan ngoãn cùng với con trai ở trong phòng chờ hắn về. Lúc này Sơ Vân mới phát hiện ra đã đến đây mấy ngày mà cô vẫn không biết mật mã của cánh cửa chính đã khóa chặt tầng này lại. Em không thể đi ra ngoài một chút sao? Cô gian lan lên tiếng trong nụ hôn vừa gợi cảm vừa nóng bỏng của Lục Tiến. Có lẽ phải ở đây một thời gian nên cô muốn đi loanh quanh nơi này một chút. Ngoan, bên ngoài rất nguy hiểm, chờ anh về, em muốn đi đâu anh sẽ dẫn em đi. Lục Tiến dán lên khóe môi cô một lát, sau đó mỉm cười hôn lên hai thái dương rồi xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Cánh cửa nặng nề bị đóng lại, chiếc khóa mật mã tít một tiếng rồi tự động khóa lại. Sơ Vân đứng trên mặt thảm dày cộm trong phòng khách, vuốt ve đôi môi ướt át của mình, kinh ngạc ngẩn ngơ người một lúc. Thì ra hắn vẫn chưa chính thức tin tưởng cô. Ngoài dự kiến của Lục Tiến, lần này hắn và Euler dùng vũ khí hạng nặng của quân đội cho hành động cá nhân, lại bị lãnh đạo hai bên dùng sấm to mưa nhỏ mà dìm xuống. Euler cùng Lục Tiến đều được phần đông quân đội ủng hộ, nhất là Lục Tiến. 80% quân lính trong đội lục quân của quân độc lập đều do hắn một tay huấn luyện ra. Những người này có thể nói là đều tin tưởng ủng hộ hắn. Bởi vậy, lãnh đạo quân đội hai bên vì việc này mà chia làm hai phe không ngừng khắc khẩu. Một bên nhận ra vì sự việc lần này mà ảnh hưởng đến sự tin tưởng của lực lượng ủng hộ ngầm cho bọn họ là Trung Quốc phải trừng trị nghiêm khắc. Bên kia lại cho rằng mặc dù hành động lần này có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng đồng thời cũng đã phô bày được với chính phủ Myanmar rằng quân độc lập bọn họ đã có lực lượng vũ trang hùng mạnh. Lúc đàm phán hẳn là đối phương sẽ suy nghĩ lại các điều kiện. Trọng tâm là sau khi độc lập, quân đội hai bên muốn xác lập quan hệ nên tất cả lãnh đạo lớn nhỏ trong quân đội hai bên sẽ có quan hệ rắc rối phức tạp, mỗi bên một ý. Vì vậy, chuyện này mọi người lôi nhau ra chỉ trích, rối tinh rối mù. Euler nghe thấy mà vô cùng đau đầu, chỉ muốn nhanh chóng chống lại mọi lời chỉ trích rồi quay trở về sơn trại có hang ổ của anh ta ở vài ngày đợi quyết định của cấp trên. Sau đó, hai vị tổng tư lệnh Lâm Dương không thể không dìm sự việc lần này xuống. Lục Tiến vừa về đến tổng bộ đã bị tổng tư lệnh gọi vào phòng họp nghiên cứu làm thế nào để tạo áp lực cho quân chính phủ, để bọn họ không vì chuyện kia mà ra thêm điều kiện gì với ông ta nữa. Có vài người không dám, có vài người lại không muốn, Trong hoàn cảnh rối rắm hiện nay thì lỗi sai vặt vãnh như thế này hình như đã trở nên không quan trọng nữa. Cuộc thương thảo này kéo dài đến tận tối. Lúc Lục Tiến lái xe về đến cửa khách sạn thì đã là nửa đêm, mà lúc này chính là lúc cánh cửa mở rộng cho ma quỷ hấp dẫn nhân loại. Tiết tấu mê hoặc của âm nhạc truyền đến từ bốn phương tám hướng, mặc dù là cửa sau nhưng cũng có thể bị không khí cuồng nhiệt kia lây nhiễm. Không cần nhìn cũng biết sòng bạc cùng quán bar đêm phía trước tối nay cuồng nhiệt cỡ nào. Thang máy tư nhân từ từ đi lên, Lục Tiến không một tiếng động quay trở về tầng thượng. Cả vợ và con đều đã ngủ, cả tầng thượng vô cùng yên tĩnh. Trong phòng trẻ em là gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của con trai đang ngủ say. Lục Tiến mỉm cười, khẽ khàng đóng cửa lại rồi nhẹ nhàng tắt đèn đi. Mà khi hắn trở về phòng ngủ chính, lại trông thấy trong căn phòng rộng rãi ấm áp, một bóng dáng mềm mại với những đường cong uyển chuyển đang nằm trên ghế salon, dựng dựa vào tường. Hắn chậm rãi đi tới gần, rủ mắt xuống nhìn ngắm. Người phụ nữ của hắn đang đắp một chiếc chăn mỏng nằm trong góc ghế salon, cuộn mình giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Đây là cảnh tượng đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Sơ Vân đang chờ hắn. Hắn cúi mình xuống, thật cẩn thận ôm lấy thân thể nhỏ xinh trong lòng, sau đó đi về phía giường ngủ, từng nụ hôn nhỏ vụn dọc theo thái dương xuống dưới phần cổ. Khi đầu lưỡi của hắn liếm láp phần xương quai xanh tinh tế của cô, Sơ Vân khó chịu, không chịu nổi mà tỉnh dậy. Anh về rồi à? Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra. Bảo bối à, anh về rồi. Lục Tiến hít lấy hương vị ngọt ngào bên cổ cô, gợi cảm trả lời bên tai cô. Nói chuyện một chút đi. Sơ Vân đột nhiên bị kéo áo ra rồi xoa nắn bộ ngực hồng hào khiến cô càng hoảng hốt. Lục Tiến hoàn toàn không nghe thấy lời Sơ Vân nói, chỉ xoay người đè lên thân thể yêu kiều khiến cho hắn nhớ mong cả ngày nay, chuẩn bị dùng cơn ân ái nồng nhiệt để diễn tả tâm trạng sung sướng của hắn. Sơ Vân vội vàng quay đầu đi, tránh né đôi môi gợi cảm của hắn. Lục Tiến, em muốn tâm sự với anh. Cô dùng tay che miệng hắn lại, không cho hắn tiếp tục dụ dỗ cô nữa. Bảo bối muốn nói chuyện gì nào? Lục Tiến chống người lên thân thể cô, hàm hồ đặt câu hỏi dưới lòng bàn tay non mịn của cô, sau đó đưa lưỡi ra liếm lòng bàn tay cô. Sơ Vân đỏ mặt thu tay lại, trầm thấp lên tiếng. Chuyện kia có thể tiết chế lại một chút không? Cô vặn vẹo quay đầu đi, không dám nhìn vào con ngươi đen có thể làm cho phụ nữ chết chìm của Lục Tiến, chỉ nhỏ nhẹ nói lên suy nghĩ của mình. Thân thể của hắn quá mạnh mẽ, nhu cầu lại quá mãnh liệt khiến cho cô không chịu nổi. Lục Tiến nghe vậy thì sửng sốt vài giây sau đồng hồ, sau đó hắn nheo mắt, nét mặt điển trai mị hoặc hiện lên một nụ cười tà ác. Em đang khích lệ anh đã làm cho em rất thỏa mãn đây à? Hắn khẽ cười thành tiếng, duỗi tay ra bắt lấy hai bầu ngực trắng như tuyết đang rung động trước mắt hắn, khiến cho hắn mất hồn mất vía, sau đó cúi đầu xuống ngậm vào trong miệng khẽ liếm mút. Lục Tiến, anh đừng như vậy. Cô kinh hãi kêu lên, xấu hổ vô cùng, vội vã đẩy đầu hắn ra. Nhưng Lục Tiến chỉ dùng một tay nhẹ nhàng đỡ lấy, đã bắt được hai cổ tay bé xíu của cô, cố định chúng lên đỉnh đầu cô, sau đó tiếp tục dùng lưỡi nhiệt tình lưu luyến bên bộ ngực của cô. Vật hùng trắng dán chặt lấy cô đột nhiên cũng bắt đầu nhiệt tình mè nheo nơi giữa hai chân cô. Cách một lớp quần áo mỏng, hai vật kề sát nhau làm bắn ra những tia lửa nóng hổi, cảm xúc kia làm cho Lục Tiến phát ra một tiếng than nhẹ say mê. Lục Tiến, anh hãy nghe em nói. Cô dễ dụa dưới nghỉ hắn, nhưng lại không biết làm vậy sẽ càng khiến cho dục vọng của người đàn ông dâng cao hơn, gần như sắp mất đi lý trí. Đến khi hắn tự tay cởi lớp vải mỏng giữa hai chân cô ra, chuẩn bị dùng ngón tay đi vào thăm dò giúp cô sẵn sàng mở ra vì hắn, thì rốt cuộc cô cũng không nhịn được nữa phải la lên. Lục Tiến, anh làm vậy khiến em cảm thấy em chỉ là công cụ làm ấm giường của anh mà thôi. Chương 44, gạt bỏ khúc mắc. Tiếng la mềm mại đột nhiên vang lên rồi quanh quẩn trong căn phòng rộng lớn. Lục Tiến như người bị điểm huyệt nằm trên người Sơ Vân. Công cụ làm ấm giường. Lục Tiến nhíu mày, nhìn cô gái nằm dưới, không hiểu vì sao cô lại lên án hắn như vậy. Sơ Vân thở dài một hơi thật thấp, có vẻ bất an nhìn hắn. Lục Tiến đối với cô cho tới bây giờ vẫn luôn áp đặt, bất kể là việc gì, hình như lúc nào cô cũng bị động. Cô muốn nói chuyện với hắn, muốn để hắn hiểu hai người ở bên nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng qua đôi đồng tử sâu không thấy đáy kia, cô lại thấy không biết phải làm sao. Lục Tiến bình tĩnh nhìn vào đôi mắt to ướt át của cô gái nằm dưới mình, rốt cuộc cũng hiểu cô thật sự muốn nói chuyện mà không phải đang đùa giỡn. Xem ra thoát khỏi lòng bàn tay của hắn mấy năm nay, công chúa nhỏ được chiều chuộng của hắn chẳng những đã lớn lên mà còn bắt đầu có chủ kiến rồi. Hắn cúi đầu xuống nhìn thứ vẫn còn đang xưng tế của mình, nhướng mày buông cổ tay bé xíu của cô ra, rồi đứng dậy ngồi xếp bằng trên giường lớn. Sao lại nói như vậy? Hắn dùng giọng trầm thấp hỏi. Tuy hắn cũng chỉ ngồi như vậy nhưng khí thế bức người kia lại không giảm chút nào. Sơ Vân thu tay lại, hơi thở không ổn định, miễn cưỡng khép lại quần áo đã bị hắn kéo ra, che khuất phong cảnh diễm sắc bên trong, sau đó chống tay chậm rãi ngồi đối diện hắn. Có đôi khi em thật sự mệt chết đi được, không muốn. Cô hơi xấu hổ lên tiếng. Trong quá khứ, cô đã được giáo dục để trở thành một tiểu thư khuê các hoàn mỹ nhiều năm. Một nam một nữ, quần áo không chỉnh tề mập mờ, ngồi trên giường thảo luận vấn đề này quả thật làm cho người ta khó có thể mở miệng. Mỗi lần anh vừa nhìn thấy em thì đã như vậy. Cô hàm hồ cho qua từ kia, cảm thấy gò má của mình đang nóng bừng. Khiến cho em cảm thấy anh chỉ muốn làm chuyện ấy với em thôi. Ánh mắt cô dán trên chiếc giường lớn lộn xộn, rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên án một cách yếu ớt. Lời cô nói làm cho Lục Tiến phải nheo mắt lại. Nếu như lúc này Sơ Vân ngẩng đầu lên nhìn hắn, sẽ thấy sự lên án của cô làm cho Lục Tiến vừa kinh ngạc vừa tức giận. Bởi vì từ ngày gặp được cô, hắn đã không để cho người phụ nữ nào quá gần gũi hắn. Sau khi đã chạm vào cô, hắn đã lĩnh giáo tới tận xương máu rằng những người phụ nữ khác không thể nào khiến cho hắn hứng thú được. Ngay từ đầu, có lẽ là vì vẻ đẹp của cô đã khiến cho muốn có được cô đến điên cuồng, nhưng dần dần hắn mới phát hiện ra mình rất yêu mến cảm giác được ở bên cạnh cô. Cô dịu dàng hòa nhã, mềm mại như nước, khí chất trầm tĩnh thanh nhã của cô làm cho người ta thấy trầm tĩnh. Thậm chí hắn còn có thể thả lỏng mình ngủ thật say bên cạnh cô, bởi vì cô khiến cho hắn có cảm giác an tâm. Cô và mẹ hắn cùng một típ phụ nữ, xinh đẹp, dịu dàng, khí chất mềm mại, khiến cho người ta phải yêu mến, lại còn dịu dàng, ngoan ngoãn, yếu đuối. Ở nơi loạn lạc này mà ngay cả khả năng tự bảo vệ mình cũng không có. Chỉ đơn giản như vậy đã có thể khiến cho đàn ông sinh ra ý muốn bảo vệ. Vì yêu thích cô, cho nên hắn muốn tìm được cô, muốn chạm vào cô. Nhưng người được hắn yêu thích lại cảm thấy mình đang chịu sự vũ nhục. Công cụ làm ấm giường ư? Lục Tiến, hắn vì một công cụ làm ấm giường mà cấm dục đến vài năm. Hắn cần phải hao tâm tổn trí mà chiều chuộng một công cụ sao? Nghĩ tới đây, tính cách lạnh lùng từ trước đến nay của hắn có hơi không thể khống chế nổi. Nhưng nhìn vào đôi mắt to mênh mông nước biển của cô, rốt cuộc hắn lại không thể nói ra câu tức giận nào. Cô tựa như một con búp bê thủy tinh, tinh xảo, sáng long lanh, vừa quý giá vừa phiền toái, trừng phạt không được mà la mắng cũng không xong. Hắn nên làm gì với cô mới phải đây? Lục Tiến hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại hơi thở của mình. Anh chưa từng xem em là công cụ làm ấm giường, em là người phụ nữ duy nhất mà anh muốn. Hắn nhẫn nại chậm rãi lên tiếng. Nhịp tim đập của Sơ Vân vì lời hắn nói mà càng tăng tốc, cảm thấy một vị ngọt đột nhiên lướt qua lồng ngực của mình, vừa ngọt lại vừa ấm áp. Thế cho nên chân tay có hơi nhũn ra, không biết phải làm sao. Vậy tại sao anh lại không cho em đi ra ngoài? Cố gắng dằn vẻ xấu hổ xuống, cô cắn môi hỏi tiếp. Đề tài vừa rồi xem như là xong, từ nay về sau chỉ cần hắn không làm nhiều như vậy nữa thì cô cũng cho phép hắn. Nhưng mà cô muốn giải quyết tiếp vấn đề thứ hai, đây cũng là điều làm cô suy nghĩ. Từ 5 năm trước tới giờ, hình như Cô chưa bao giờ chính thức được tự do. Bây giờ cô thấy mình như một con chim bị nhốt trong một cái lồng cực kỳ hoa lệ. Bởi vì tình thế hiện nay khá căng thẳng, bên ngoài rất nguy hiểm. Con người đen của Lục Tiến hiện lên một vầng tăm tối. Sở Vân ngửa mặt lên, đôi mắt to nhìn thẳng về phía hắn, đáy mắt mang theo một vẻ thất vọng. Cô thật sự muốn thẳng thắn trao đổi với hắn, nhưng hắn lúc nào cũng thế, không muốn để cô biết hắn đang thật sự nghĩ gì. Không, không phải. Cô nhìn hắn do dự, không biết có nên mở miệng nói ra suy nghĩ của mình không. Là vì anh không tin em. Anh sợ em giống như 5 năm trước, đột ngột rời đi. Rốt cuộc, cô cũng lấy hết dũng khí, kéo xuống tấm màn mỏng, vẫn bị lảng tránh, tưởng như trong suốt, nhưng lại là chướng ngại giữa hai người. Căn phòng tĩnh lặng đột nhiên càng trở nên âm u yên tĩnh. Một lúc sau, Lục Tiến đột nhiên hở hứng, dương mắt lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tươi. Nụ cười này đẹp đẽ, mị hoặc, lại lạnh lùng, làm cho người ta không rét mà run. Em đã nói, muốn nói đến chuyện này. Vậy thì hãy nói cho anh biết, vì sao năm đó lại trốn đi. Đáy mắt tăm tối của hắn hiện lên một vẻ lạnh lùng. Cô đã lỗ mãng, đụng chạm tới giới hạn của hắn. Trong nháy mắt đã khiến cho hắn nhớ tới mối hận từng bị cô phản bội. Bảo bối, nói cho anh biết vì sao. Hắn đi về phía trước, hai tay chống sang hai bên người cô, dường như đang mặt đối mặt với cô dịu dàng đặt câu hỏi. Tại sao lại đính hôn với thằng kia hả? Ánh mắt tĩnh lặng của hắn nhìn cô, phát ra từng chữ một qua kẽ răng. Em không có đính hôn với người đàn ông khác. Sơ Vân bị án lại gần nên có chút bức bối, thân thể lùi về sau nhưng vẫn lấy dũng khí đối mặt với hắn. Em với cảnh sát Chu. Lời giải thích của cô bị một bàn tay đột nhiên bịt lại. Đừng để cho anh nghe thấy cái miệng nhỏ nhắn của em gọi tên thằng khác nữa, hiểu chưa? Lục Tiến dán sát vào gò má cô, dịu dàng dặn dò. Sơ Vân gật đầu trong sự kiềm chế của hắn. Lục Tiến, em chưa từng nghĩ như vậy. Gò má được hắn buông ra nóng bừng đau nhức, Sơ Vân thở dốc một hơi, sốt ruột giải thích với hắn. Em chỉ nhờ anh ấy tìm đứa bé giúp em, sau đó mẹ của em. Về phần chuyện trốn đi, lúc ấy em rất nhớ nhà. Cô hơi nhíu mày, không biết phải làm thế nào mới có thể nói rõ tâm tình phức tạp lúc ấy. Lục Tiến cũng không ngắt lời cô nữa, chỉ nhìn ngắm thật kỹ gương mặt nhỏ đang lo lắng. Nhưng mà bây giờ em đã tới đây với anh, hơn nữa còn có Hạo Hạo. Sơ Vân dương mắt nhìn vào gương mặt điển trai của hắn, ngượng ngùng nói nhỏ, dường như đang thì thầm biểu thị ý tứ của mình. Từ trước đến giờ cô luôn là người hướng nội, đây là lần đầu tiên cô biểu đạt tình cảm của mình ra ngoài như vậy. Nhưng mà Lục Tiến lại không hiểu ám hiệu của cô. Em đúng là đã trở về bên anh, hắn hờ hững lên tiếng, nhưng cũng không vì em thật sự tự nguyện. Ánh đèn mờ mờ trên đầu giường chiếu xuống, gương mặt hoàn mỹ của hắn tối sầm khó hiểu. Hả? Cô vốn cho rằng mình đã giải thích rõ ràng, ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Em vẫn muốn trở về, hắn lạnh lùng nói. Cho tới nay, Lục Tiến biết rõ cô gái này là một con chim, hắn cưỡng chế bắt vào lòng bàn tay, mà con chim này mà xảy ra sẽ không chút nào lưu luyến mà bay trở về. Màu trắng của cô và màu đen của hắn vĩnh viễn đều là hai thế giới tách biệt, khó có thể giao hòa. Cô không thể quên được thế giới của mình, không muốn xung nhập vào thế giới của hắn. Em... Sơ Vân há hốc miệng, không thể nói lên lời. Cô cũng nghĩ sau này phải trở về, bởi vì cô còn có người thân, còn có việc bận lòng, nhưng mà... Sau này đừng nói những lời này nữa. Lục Tiến lạnh lùng cắt đứt dòng suy tư của cô. Em đã là người của anh rồi, cho nên em hãy quên hết chuyện trước kia đi, ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Lục Tiến, anh đừng như vậy, em không có, em không phải như anh nghĩ đâu. Thái độ lạnh băng của hắn làm cô bị tổn thương, nhưng cô không biết phải làm thế nào mới biểu đạt hết được suy nghĩ tận đáy lòng mình. Mà vừa rồi, vẻ ngẩn người trong giây lát của cô vì sao lại khiến đáy mắt hắn hiện lên một vẻ thất vọng. Vẻ thất vọng đó làm cho lòng cô đau đớn, rất muốn để cho hắn hiểu cô nghĩ gì. Một dòng lệ uất ức trực trào nơi khóe mắt, cô cắn răng, hốc mắt đỏ lên gần như sắp rơi lệ. Vì sao anh lại không tin em? Cô nghẹn ngào. Cô còn chưa nói hết câu thì đột nhiên Lục Tiến dùng tay nâng cằm cô lên. Tin em, vì anh quá tin tưởng em cho nên năm đó mới để cho em có cơ hội trốn mất. Hắn tới gần gương mặt mịn màng của cô, nghiến chặt răng, đôi môi mỏng áp vào gò má cô khiển trách. Vì đứa con, anh tha thứ cho em, nhưng sau này anh sẽ không cho em thêm một cơ hội chạy trốn nào nữa. Mỗi chữ hắn đều nói như một lời thề, sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt to, đột ngột buông tay ra, để cô ngã xuống chiếc giường mềm mại, đứng dậy muốn xuống giường. Nhưng động tác xuống giường của hắn lại đột nhiên bị cô giữ chặt góc áo ngăn lại. Sơ Vân chảy nước mắt nhìn về phía hắn. Lục Tiến, em muốn anh hiểu. Cô nức nở lên tiếng, nhưng bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo hắn lại giữ chặt không chịu buông. Từ khi 15 tuổi đến nay, em chưa từng yêu ai khác. Sơ Vân nghẹn ngào, uất ức khó nhịn. Từ nhỏ đến lớn, cô được người nhà trông chừng rất kỹ, chưa bao giờ đối diện với cuộc sống hiểm ác. Thẳng đến năm 15 tuổi, cô mới được trải nghiệm một cuộc sống đen tối đáng sợ. Sự rung động cùng kinh hoàng lần đầu tiên gặp hắn, cô vẫn không cách nào quên được. Dù có bị thái độ ác nghiệt khi đó của hắn dọa sợ, nhưng cô vẫn cảm thấy ở bên cạnh hắn rất an toàn, bởi vì hắn từng vươn tay trấn an tâm trạng chấn kinh của cô mỗi khi cô thấy bất lực. Hắn tưởng khiến cô động lòng, thương tiếc, hắn cũng tưởng khiến cô bi thương, đau đớn. Loại cảm giác này đã khắc cốt ghi tâm, chỉ vì sự khắc cốt ghi tâm này mà cô chưa từng phản kháng lại mẹ đã ra một lựa chọn của cuộc đời mình. Lúc ấy, thậm chí cô còn nghĩ cuộc đời này còn có thể gặp lại hắn hay không? Lúc này đây, cô đã từ bỏ cuộc sống quen thuộc của mình, từ bỏ việc học, thậm chí từ bỏ cả người nhà luôn mong đợi cô trở về. Thậm chí, cô còn khắc phục bản tính hay thẹn thùng của mình, chủ động muốn thẳng thắn nói chuyện với hắn. Nếu như từng ấy vẫn chưa tính là yêu, thì cô thật sự không biết phải làm thế nào mới có thể để cho hắn hiểu được tâm ý của mình. Nhưng hình như trả giá như vậy vẫn không thể có được sự tin tưởng của hắn. Cô kéo lấy góc áo hắn, không ngừng nức nở, nghẹn ngào đến không thể nói được một câu đầy đủ nào. Dòng nước mắt cuồn cuộn không dứt, nóng bừng mắt cô, mặt cô. Em muốn anh hiểu rõ. Lục Tiến vốn muốn quay đi phút chốc vì nước mắt của cô mà dừng lại. Sau khi nghe thấy lời lẩm bẩm uất ức của cô, hắn nheo mắt lại. Sau đó, hắn quay người lại, đơn giản dùng sức kéo cô gái đang khóc nức nở vào trong lồng ngực nóng hổi của mình. Đừng khóc. Hắn dán lên gò má hơi lạnh của cô, cúi đầu mút đi nước mắt của cô khẽ dỗ dành. Hắn biết hết rồi, tình cảm của cô thuần khiết như một trang giấy trắng, thanh tịnh thấy đáy, hơn nữa không hề đề phòng hắn. Cô dùng ánh mắt lạnh nhạt, thuần túy nhìn người đàn ông kia. Hắn biết căn bản người kia không có cơ hội chạm được đến trái tim cô. Hắn rất may mắn, trùng hợp chiếm được cơ hội sớm hơn. Bức tranh tình cảm đơn sắc thuần trắng của cô chỉ thuộc về một mình hắn, nhưng thế giới của hắn đối với cô mà nói lại quá nhiều máu tanh cùng bóng đen. Từ ngày tìm thấy cô, hắn luôn lo lắng cô gái nhỏ của hắn sẽ vì một vài nguyên nhân mà rời xa hắn. Cho dù hiện giờ bọn họ đã có với nhau một đứa con, nhưng hắn vẫn lo lắng vì cô vẫn còn bận lòng mà sẽ có ý nghĩ khác. Người không có cảm giác an toàn thật ra là hắn. Cánh tay bé xíu uất ức ôm lấy cánh tay hắn không buông, nước mắt nóng hổi thấm ướt áo thun của hắn. Đừng khóc mà, bảo bối. Cô vẫn không ngừng khóc. Em có nguyện ý chính thức chấp nhận anh không? Hắn dùng giọng trầm thấp nói bên tai cô. Sơ Vân mở đôi mắt sưng đỏ ra, ngẩng đầu lên từ lồng ngực hắn, hụt khịt mũi khó hiểu nhìn hắn. Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn cô vài giây, nhẹ nhàng kéo cánh tay mềm mại đang quấn quanh cổ mình xuống. Sau đó từ từ cởi áo thun ra. Cơ thể hắn cao lớn mà rắn chắc, mỗi một tấc cơ thể, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ đến nỗi khiến phụ nữ phải đỏ mặt hét toáng lên. Nhưng trên cơ thể hoàn mỹ kia lại chẳng chịt những dấu ấn khốc liệt của chiến đấu. Rất nhiều vết thương vì lâu năm mà trở thành vết sẹo trắng nhạt màu, nhưng cũng vì vết thương quá sâu nên biến thành vết sẹo thịt màu đỏ dữ tợn, chênh lệch quá lớn với dung nhan điển trai của hắn. Đây chính là thế giới của anh, kẻ thắng làm vua. Lục Tiến vươn tay xoa gương mặt xinh đẹp đang ngơ ngẩn của Sơ Vân, kéo tay cô đặt lên những vết sẹo dài trên ngực và trên bụng hắn. Với thế giới của em thì hoàn toàn khác biệt, hắn hạ thấp giọng nỉ non. Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không, Sơ Vân? Hắn lên tiếng một cách gợi cảm, giống như một câu ma chú. Em có tình nguyện bước vào thế giới của anh không? Da thịt dán vào lòng bàn tay cô co giãn, tiếng tim đập dưới lớp da tràn ngập sức sống. Sơ Vân nhắm đôi mắt đẫm lệ lại, nước mắt phút chốc lan xuống khuôn mặt trắng nõn. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đúng là mất mặt. Một bụng uất ức đã bị tiêu trừ sạch sẽ chỉ vì một câu nói đơn giản của hắn. Nhưng cô có làm thế nào cũng không thể kìm nén nụ cười trên môi mình. Hắn tự tay bưng lấy gương mặt đột nhiên sáng rỡ của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mút lấy cánh môi hồng nhuận kia. Cánh tay nhỏ bé yếu ớt vòng qua cổ hắn, vừa gật đầu vừa nghẹn ngào khóc nấc trong nụ hôn của hắn. Thật ra bọn họ có thể không e ngại mà thẳng thắn với nhau. Còn có cái này nữa. Ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng sờ lên một vết sạch màu trắng bên hông hắn. Đây là vết thương năm anh 13 tuổi đi đánh Đảng Khắc Luân bị bắn. Giọng nói trầm thấp nỉ non vang lên. Cái này, ngón trỏ thon dài chỉ lên vết sẹo màu đỏ trên bụng hắn. Đây là vết thương do mảnh bom nổ bắn sau khi lấy hàng ở Campuchia. Dưới ánh đèn, Sơ Vân dùng hai tay mình từng chút một vuốt ve từng vết sẹo trên người Lục Tiến. Lục Tiến dùng giọng trầm thấp kể hết những gì cô muốn biết, kể hết quá khứ của hắn. Bàn tay thon thả dịu dàng như ngọc khẽ vỗ về thân thể hắn, nhưng lại ngoài ý muốn không hề khơi gợi dục niệm cuồng bạo của hắn. Hai mắt cô mông lung diễm lệ, dịu dàng chạm vào đè xuống con mãnh thú trong lòng hắn. Tay cô chỉ chạm nhẹ một chút thì con dã thú kia đã phẫn nộ nhe răng trợn mắt. Cô dịu dàng vỗ về, con dã thú kia lại phục tùng bên chân cô, ngoan ngoãn thần phục mặc cho cô sai bảo. Đêm nay bọn họ không hề kịch liệt quấn lấy nhau. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại thơm ngát của cô, cô dựa sát vào lồng ngực kiên cố của hắn, nhỏ to tâm sự. Chiếc đèn nhỏ đầu giường chiếu rọi bóng dáng hai con người dựa vào nhau, xa xa nhìn lại tựa như chỉ một người. Chương 45, đứa trẻ hiếu kỳ. Sáng sớm, một dáng người bé xíu mặc chiếc áo thun trắng tinh cùng chiếc quần ngắn kiểu cao bồi đã tìm khắp nơi trong căn phòng lớn. Kết quả, tìm một vòng cũng không thấy người bé đang muốn tìm, nên ngại ngùng xoay người lại hỏi hai cô giúp việc đang nín cười đứng phía sau. Rồi bé lại cúi đầu nhỏ xuống đi đến phòng ngủ chính. Đứng trước cửa phòng ngủ chính, bé nháy nháy đôi mắt to nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó ôm thứ trong tay, ngoan ngoãn ngồi xuống sàn nhà bên cạnh cánh cửa gỗ. Trong phòng, Lục Tiến gần như cả đêm không ngủ, tỉnh lại vì âm thanh rất nhỏ ngoài cửa ra vào. Tấm rèm cửa nhiều tầng biến ánh nắng sớm thành ánh sáng nhạt mông lung, chiếu vào gương mặt của người đang ngủ say trong lòng hắn, như đang khoác lên cho cô một vầng ánh sáng nhạt màu. Cánh môi hồng hồng căng mọng dưới ánh nắng mông lung xinh đẹp thấm đượm một vẻ sáng bóng. Trong lúc ngủ, khóe môi vẫn hơi nhếch lên, hình như đang mơ thấy một giấc mơ đẹp vô cùng. Lục Tiến vươn tay ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa hai gò má mềm mại. Cô thật sự là người thanh thuần nhất mà hắn từng gặp. Khi cô cảm thấy hạnh phúc thì quanh người cô sẽ tỏa ra một hơi thở tươi đẹp thanh nhã, không nói lên lời. Loại hơi thở này khiến cho hắn cũng cảm thấy tâm trạng rất vui sướng. Lục Tiến nhìn gương mặt xinh đẹp rồi lại bất đắc dĩ yêu chiều lắc đầu. Khắp thiên hạ chắc chỉ có cô mới có thể khiến cho hắn cam tâm tình nguyện thỏa hiệp. Từ từ rút cánh tay ra, hắn cúi người dịu dàng hôn lên trán Sơ Vân một cái, sau đó nhẹ nhàng xoay người xuống giường. Hắn tiện tay mặc vào một cái quần dài, nửa người trên trần trụi bước ra ngoài cửa phòng ngủ. Sau đó hắn mỉm cười cúi đầu nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà chờ người lớn thức dậy. Lắp xong rồi ạ. Cậu nhóc có hơi thẹn thùng đưa đồ vật có vẻ rất quý giá đến trước mặt Lục Tiến. Lục Tiến khẽ nhướng mày, ngồi xổm xuống trước mặt con, sau đó nhận lấy khẩu súng màu vàng kim xinh đẹp, nhìn kỹ thuật nhiều lần. Hạo Hạo nháy đôi mắt to nhìn hắn, đáy mắt mang theo một vẻ chờ mong. Lắp rất khá. Lục Tiến mỉm cười, vươn tay sờ sờ cái đầu nhỏ của bé. Gương mặt Hạo Hạo lập tức sáng bừng lên, bé có vẻ rất vui sướng, cười không ngừng khiến đôi mắt cong lên, vô cùng đáng yêu. Lục Tiến nhìn thấy mà trái tim cũng mềm nhũn ra. Đi thôi, bà tìm thêm cái khác cho con chơi. Hắn tự tay bế con trai lên, nâng bé ngồi lên vai mình, sau đó đi về phía nhà kho hắn chuyên dùng để chứa đồ đạc. Hạo Hạo đột ngột bị đưa lên cao, hai mắt mở thật to, không biết phải làm sao. Đến khi bé phát hiện ra dưới cái mông nhỏ của mình là bờ vai rộng rãi của ba mới cảm thấy an toàn. Cánh tay to lớn ôm lấy bé rất có lực. Bé nháy nháy mắt, sau đó khẽ nhếch miệng lên, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, nắm chặt bàn tay đang ôm hai bên hông bé. Sau khi tỉnh lại, Sơ Vân cảm thấy thế giới của mình không giống như lúc trước nữa. Cô cảm nhận được khá rõ ràng một cảm giác hạnh phúc. Loại cảm giác này không có từ ngữ nào để hình dung. Đột nhiên cảm thấy rất thoải mái, nhất là sau khi nghĩ đến tương lai cùng hắn. Thì ra, sau khi biết người bạn yêu mến cũng yêu bạn, thì thế giới này lại trở nên tươi đẹp như vậy. Nhìn hai dáng người một lớn một nhỏ đang ngồi trên sàn nhà gỗ trong nhà kho nghiên cứu món đồ chơi kia, Sơ Vân cảm thấy lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc. Đây là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Nếu sau này có thể nhận được sự tha thứ của mẹ, người nhà của mình có thể chấp nhận hai người cô yêu quý kia, thì sinh mệnh của cô sẽ không còn khuyết điểm nào nữa. Cô lặng lặng đứng ngoài nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng dịu dàng. Lục Tiến quay đầu lại, nhìn vào thật sâu trong đôi mắt cô. Ánh mắt hai người giao nhau, yêu thương triền miên. Dần dần, ánh mắt Lục Tiến trở nên nóng bỏng. Sơ Vân thấy thế, nên mặt cũng không tự chủ được mà đỏ ửng, đôi đồng tử ướt át nhộn nhạo. Hư hỏng. Làn gió khẽ vườn qua đôi gò má đỏ ửng của cô. Cô khẽ thở nhẹ một tiếng, chạy chối chết, e lệ vào phòng khách bảo người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Khóe miệng Lục Tiến nhếch lên, từ từ thu hồi ánh mắt lại, chuyên tâm nghiên cứu đồ chơi cùng con trai. Không đầy mấy phút sau, không gian ấm áp của hai ba con đã bị báo cáo từ tổng bộ cắt đứt. Sáng sớm hôm nay, tổng bộ quân độc lập được chính phủ Myanmar đưa ra điều kiện đối với yêu cầu được độc lập của bọn họ. Đối phương dùng hiến pháp để được tỷ lệ thông qua rất cao, yêu cầu quân độc lập phải rút lui khỏi hai nơi trọng yếu thuộc phạm vi quản hạt của bọn họ, cũng chắp tay chuyển nhượng những vùng đất tốt cho quân chính phủ. Mà tất cả mọi người trong vùng tam giác vàng đều biết hai phân khu kia chính là tổng bộ của quân độc lập và quân đồng minh. Qua chính phủ muốn bọn họ từ bỏ hai vùng chiến lược cùng trung tâm kinh tế mậu dịch, rõ ràng chính là bắt thế lực kết minh của bọn họ từng bước một vào phạm vi quản hạt của chính phủ. Tổ đàm phán đã kháng nghị quyết liệt đến quân chính phủ, nhưng đối phương vẫn kiên trì giữ điều kiện này. Vì việc này mà hiện giờ Euler đang ở sơn trại cũng phải chạy tới tổng bộ. Lục Tiến yên lặng nghe điện thoại xong, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Mấy lão già quân chính phủ này đã quá lâu không có ăn, nằm với chiến trường, nên mấy cái điều kiện kỳ quái này mà cũng nghĩ ra được. Nếu đã đàm phán không thành thì cứ tiếp tục cuộc chiến mưa bom bão đạn này vậy. Sơ Vân không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô cảm thấy rất rõ ràng. Trong nháy mắt, toàn thân Lục Tiến đã tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo. Đáy mắt cô không khỏi hiện lên vẻ lo lắng. Anh phải về tổng bộ một chuyến, em cùng Hạo Hạo hãy ngoan ngoãn ở trong nhà được không? Lục Tiến nhìn cô mỉm cười, ôm chầm lấy vòng eo nhỏ, trấn an cô. Đeo cái này vào, bất kỳ nơi nào trong khách sạn cũng có thể đi, nhưng nếu không mang theo thì không được rời khỏi phụ cận khách sạn, hiểu không? Hắn đặt một sợi dây bằng đồng tinh xảo lên lòng bàn tay cô, trịnh trọng dặn dò cô. Tuy nơi này thuộc khu vực trọng điểm, chung quanh đều có bộ đội đóng quân, nhưng vì đang giằng co với quân chính phủ, hôm nay lại xảy ra chuyện không hay này, vì an toàn hắn chỉ có thể hạn chế phạm vi hoạt động của cô. Sơ Vân nghe lời hắn, nhẹ gật đầu, có vẻ không nỡ nhìn hắn. Anh phải đi bao lâu? Cô cắn đôi môi đỏ mọng hỏi. Ngày nào anh cũng sẽ về. Cánh tay Lục Tiến ôm hai bên hông cô siết lại, vì cô không nỡ nên hắn cũng không muốn đi. Sau một nụ hôn triền miên, Hắn buông cô gái đang đỏ mặt thở hổn hển ra, dặn dò thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời khỏi tầng thượng. Nhưng đêm nay Lục Tiến không về. Vì sợ quấy rầy đến hắn nên Sơ Vân cũng không dám gọi điện thoại cho hắn. Binh lính phụ trách bảo vệ an toàn cho mẹ con cô thông báo, vì có lẽ sẽ tiếp tục khai chiến nên Lục Tiến đang họp cùng người trên tổng bộ cả đêm. Ngay cả điện thoại cũng cực ít có cơ hội gọi, tạm thời trong vòng 2 ngày không thể về được. Không có Lục Tiến, dường như một ngày trở nên đặc biệt nhàm chán. Cũng may có Hạo Hạo ở cùng cô, đứa trẻ này đến giờ vẫn chưa mở miệng gọi ba mẹ, nhưng sự ỷ lại với cô và Lục Tiến lại dần dần tăng thêm. Mỗi sáng sớm, cô đều cùng con trai đọc sách trong vườn hoa, kể chuyện cổ tích. Giữa trưa, lúc ngủ, Hạo Hạo đều phải có Sơ Vân ngồi bên cạnh giường một lúc bé mới chịu ngủ say. Có hai chiếc chìa khóa, Sơ Vân dẫn theo con trai đi dạo từ trên xuống dưới mấy lần. Đương nhiên, đằng trước đằng sau hai người đều có vô số lính mang vũ khí đầy đủ. Không tới hai ngày, các quản lý từ trên xuống dưới của khách sạn đều biết trên tầng thượng có hai vị khách quý. Cả khách sạn thậm chí cả quân khu đều phải cẩn thận khi cho người vào. Tối hôm nay, đứa giúp việc đang chuẩn bị bữa tối. Sơ Vân đang ở trong phòng từ từ xem tài liệu về khu vực thuộc thu nhập được trong mấy ngày qua, vì cô muốn chính thức hiểu được mảnh đất nơi Lục Tiến đã trưởng thành và chiến đấu. Thấy mẹ tập trung tinh thần đọc sách, Hào Hảo cũng bắt đầu thấy nhàm chán với lựu đạn hình tròn trong tay sớm đã bị khám phá hết. Sau đó, bé cầm quả lựu đạn kia lên, một tay cầm lấy chiếc chìa khóa Sơ Vân đưa cho bé, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Binh lính canh giữ trên hành lang lập tức đi theo. Đây không phải là lần đầu tiên Hạo Hạo xuống lầu một mình. Một khi thấy chán, cậu bé cũng thường đi bộ vài vòng trong các tầng khách sạn, cho nên nữ giúp việc thấy có binh lính theo sau nên cũng không đi theo. Hạo Hạo nện từng bước chân ngắn ngủi, chậm rì rì đi dạo các nơi vô cùng náo nhiệt trong khách sạn. Trong nhà hàng có tiếng dương cầm bay bổng khắp nơi, có những vị khách quý thảnh thơi gắp thức ăn rót rượu, lại có một số cô ả mặc bikini màu da gần như khỏa thân, thơm lừng quyến rũ làm cho người ta chảy cả máu mũi. Quầy rượu buôn bán 24 tiếng, khách hàng ngồi đầy chung quanh quầy bar thưởng thức động tác khiến cho người ta hoa mắt của chàng bartender điển trai. Trong sòng bạc, đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh chiếu bạc là những đôi nam nữ vây quanh. Khu vực sảnh chỉ dành cho khách VIP cũng rất hạn chế người ra vào. Dưới ánh đèn, dân mê cờ bạc không còn biết bên ngoài là ban ngày hay ban đêm, mang nhiều vẻ mặt khác nhau, hoặc căng thẳng, hoặc thất vọng, hoặc mừng rỡ, hoặc điên cuồng, tựa như diễn viên mỗi người một vẻ. Cậu bé nháy đôi mắt to, hào hứng đi qua chỗ một hai người lính đi theo lắc đầu cười khổ, mắt không dám rời bé chút nào. Những vị khách hoặc nhân viên lui tới vô cùng hiếu kỳ nhìn cậu bé đi dạo xung quanh giống như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình. Trên gương mặt xinh xắn còn mang vẻ bình tĩnh vô cùng. Nếu như không nhìn thấy hai người lính phía sau bé thì thậm chí ai cũng sẽ đưa ra sờ nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Nhưng khi cậu bé đang chuẩn bị trở về từ sòng bạc huyên náo thì lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Vì không chú ý đến bậc thang dưới chân nên bé không cẩn thận bị vấp, người lảo đảo, quả lựu đạn hình tròn màu đen trên tay lăn vào sòng bạc. Một cô nàng mặc áo hở lưng kinh ngạc cúi đầu xuống muốn nhìn xem thứ đang nhấp nhô dưới gót giày cao gót là gì. 2 giây sau, sòng bạc rộng lớn vang lên một tiếng kêu vô cùng hoảng sợ, the thé mà sắc lạnh. Có bom! Tiếng thét này giống như gáo nước lạnh tóe vào chảo nóng, cả đại sảnh lập tức loạn cả lên. Người đến người đi trong sòng bạc chồng chéo lên nhau, đẩy đưa nhau. Hạo Hạo khôn lự không ngừng lùi về phía sau, bị ép vào một góc cửa nhỏ. Đến khi hai người lính đẩy ra vài vị khách cản đường xong thì đã không tìm thấy Hạo Hạo đâu nữa. Vì tình thế rối loạn nên người vốn canh gác giữ cánh cửa nhỏ ra ngoài tra xét tình hình. Bên ngoài vừa rối loạn một lúc đã bị binh lính đi ra dẹp xuống ngay. Mà không ai biết lúc này Hạo Hạo đã tò mò từ cánh cửa nhỏ đi theo cầu thang hơi xuống dốc xuống phía dưới. Khác biệt hoàn toàn với đại sảnh xa hoa, hành lang thật dài được ánh đèn huỳnh quang trắng chiếu xuống có vẻ vô cùng đơn sơ lạnh lẽo. Nếu là đứa bé bình thường có lẽ đã khóc thét lên chạy đi tìm mẹ, Nhưng cậu bé lại vô cùng to gan, càng xuống phía dưới lại càng hiếu kỳ, đi theo con đường hành lang ngoằn ngoèo tìm được một sòng bạc ngầm phía dưới. Trong tầng hầm tối tăm, dân cờ bạc vay tiền của sòng bạc để đánh rồi lại không có tiền trả, sắc mặt trắng bệch, quỳ dưới mặt đất, trước mặt là mấy tấm giấy. Bọn họ chỉ cần tùy ý chọn lựa một tấm có thể dùng giác mạc, thận, gan để gán nợ. Trong góc, chiếc lồng sắt cực lớn nhốt một con gấu chó màu đen cao 2 thước. Bên cạnh lồng sắt còn có thể trông thấy từng màng gì đó đẫm máu. Không cần tới gần cũng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi của máu. Tiếng gầm gừ khiến cho người ta run sợ bất chợt truyền ra từ lồng sắt. Ở một góc khác lại là một chiếc lồng. Đại khái bên trong một nửa là nước, nhưng cũng không biết ai dưới nước đến tột cùng là thứ gì. Sau khi cầu xin không có kết quả, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng chảy dọc theo gò má trắng bệch của người đàn ông rơi xuống sàn nhà. Nhưng đối với tấm giấy trước mặt, bọn họ không thể xuống tay ký tên vào. Chỉ trong chốc lát, sau khi mấy tên phụ trách ra tay không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, nhận được chỉ thị, một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang lên. Bọn họ chọn đại 2 tấm giấy. Bọn họ nhốt một người vào chiếc lồng sắt nhốt con gấu chó, một người khác bị ném vào chiếc lồng ngập nước. Trong lồng sắt, cửa hàng rào bị mở ra, người đàn ông sợ tới mức đái cả ra quần, co lại một góc nhìn con gấu chó đang không ngừng gầm gừ đến gần. Trong thùng nước, người đàn ông bị ném vào hoảng sợ, ngoi lên từ thứ nước tanh hôi cao tới ngực. Sau vài giây, ngu ngơ mới phát hiện ra tiếng kêu thảm thiết làm cho da đầu người ta run lên. Trên mặt, cổ, bả vai, cánh tay, tất cả da thịt lộ ra ngoài của gã đều bị đám đỉa đen sì mềm nhũn bò lên, mà loại đỉa này là thứ hút máu người. Giờ phút này, chúng đang tham lam vươn cái vòi ra hút máu trên da thịt, thân thể mềm nhũn nhanh chóng tăng tốc. Chỉ trong 10 giây, người đàn ông trong lòng đã bị con gấu chó gặm nát đầu. Người bị thả vào nước thét chói tai không ngừng, giật mấy con đỉa trên đầu trên mặt xuống, rồi dãy giụa bò ra khỏi đấy. Nhưng gã chỉ bò lên một nửa thì tay chân lạnh buốt mềm nhũn lại trượt xuống. Trên cánh tay, da thịt lộ ra của gã dần dần đổi thành màu trắng bệch của người chết. Mấy người đàn ông còn lại đang quỳ sợ tới mức sụi lơ trên sàn nhà, thậm chí còn có người đã bắt đầu nôn mửa liên tục. Mà tên đứng gác ngoài cửa đã quen nhìn thấy cảnh máu me kinh hãi này không hề có ý định làm gì. Một tên khác vẫn tiếp tục ôn hòa hỏi mấy người đàn ông quỳ trên mặt đất lựa chọn thế nào. Không ai chú ý đến bên ngoài cánh cửa sắt không đóng, một bóng người nho nhỏ đang xanh mắt thu hết cả vào tầm mắt. Mấy người lính theo tín hiệu thu được trên người cậu bé chạy xuống tầng hầm tìm. Mà khi bọn họ chạy đến thì đứa trẻ đứng bên ngoài cánh cửa sắt lại có vẻ rất bình tĩnh, không khóc cũng không la. Nhưng đến tối muộn cậu bé lại sốt rất cao. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Little lamb, Mary had a little